Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729. Đệ nhân yêu tù đồ. 9. Màn đêm buông xuống, toàn bộ linh hoạt trong tông một mảnh ân tĩnh. Đặc biệt là địa lao phụ cận, trừ bỏ tiếng gió chỉ còn lại có thủ vệ nhóm tiếng hít thở. Lúc này, Ốt Trì Tử Ngọc cầm chính mình pháp khí, lại lần nữa xuất hiện ở địa lao ngoài cửa lớn. Tam sư huynh, hôm nay buổi tối như thế nào không mang hộp đồ ăn lại đây? Nhìn đến Ốt Trì Tử Ngọc thân ảnh, lập tức có đệ tử thấu tiến lên đây, cùng hắn chủ động đến gần. Nghe được tên đệ tử kia nói, Ốt Trì Tử Ngọc chỉ là lạnh lùng cười. Đêm nay, bọn họ đều không cần ăn cơm. Ta muốn đem yêu hồ nội đan lấy ra, hiến cho tông chủ. Yêu hồ nội đan a. Nghe được Ốt Trì Tử Ngọc nói, cửa thủ vệ đều kích động lên. Tam sư huynh, có thể mang chúng ta cùng nhau vào xem sao? Kia yêu hồ nội đan là bộ dáng gì? Ta đời này cũng chưa gặp qua đâu. Ta cũng là. Nhìn đến đám kia thủ vệ đều vẻ mặt hưng phấn kích động bộ dáng. Ốt Trì Tử Ngọc Hà hơi hơi rũ mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý. Hảo à, các ngươi cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Dù sao đêm nay, nơi này cũng sẽ không có một cái người sống. Ốt Trì Tử Ngọc một ngữ hai ý nghĩa. Đáng tiếc phía sau người cũng không có nghe ra hắn lời nói thâm ý. Chờ đến một đám người đi theo hắn mênh mông đi vào địa lao tận cùng bên trong, liền nhìn đến Vũ Hiểu Mẫn ăn mặc một thân váy trắng, trong lòng ngực ôm một con màu trắng tiểu hồ ly, chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Nhìn thấy mọi người, Vũ Hiểu Mẫn chỉ là lời nhác ngước mắt, mị ứ hoặc cười, hết, đã đến giờ nha. Đã đến giờ, Ốt Trì Tử Ngọc thấp thấp trả lời một câu. Vừa nói, một bên đã chậm rãi hướng chính mình pháp khí rót vào linh lực. Tam sư huynh, cấp cái này hồ yêu điểm nhan sắc xem. Một bên trợ uy tiếng người còn chưa nói xong, đột nhiên máu tươi vẩy ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, Ốt Trì Tử Ngọc cùng Vũ Hiểu Mẫn hai người đã cùng nhau động thủ. Giây lát gian, mười mấy thủ vệ cũng đã biến thành mười mấy cụ lạnh băng thi thể. Du Diệp ở ngay lúc này mới chậm rãi hóa thành hình người. Nàng đứng ở một bên, nhìn Vũ Hiểu Mẫn cùng Ốt Trì Tử Ngọc hợp tác khăng khít phi thường ăn ý bộ dáng, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Này hai tên gia hỏa thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc, không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Hảo, các ngươi chạy nhanh mang theo mặt khác yêu tộc rời đi đi, ta đây liền đi tìm cái kia lão bất tử tính sổ. Lúc này Ốt Trì Tử Ngọc đột nhiên thấp thấp mở miệng. Nghe được hắn nói, Vũ Hiểu Mẫn đột nhiên tiến lên vài bước ngăn cản Ốt Trì Tử Ngọc bước chân. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi đi. Mặt khác yêu tộc có Diệp tỷ tỷ mang theo, khẳng định có thể chạy đi. Ngươi cái này giả nội đan không biết có thể hay không làm hắn mắc mưu. Nếu ta và ngươi cùng đi, giấu ở ngươi trong lòng ngực, cái kia lão bất tử ngửi được chúng ta yêu hồ nhất tộc độc hữu hơi thở, có lẽ sẽ càng thêm tin tưởng ngươi, sẽ không sinh ra nghi ngờ. Không được, quá nguy hiểm mà ni. Ốt Trì Tử Ngọc không chút nghĩ ngợi cự tuyệt Vũ Hiểu Mẫn đề nghị. Các ngươi đi trước, này không phải đã sớm nói tốt sao? Kế hoạch không có biến hóa mau, hiện tại không phải có Diệp tỷ tỷ sao? Ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi. Vũ Hiểu Mẫn ngữ khí rất là kiên quyết. Không đợi Ốt Trì Tử Ngọc cự tuyệt, một bên bị làm lơ nửa ngày Du Diệp rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta đi thôi, ta cùng Uất Trì Tử Ngọc cùng đi. Hiểu Mẫn, ngươi mang theo đại lao mặt khác yêu tộc trước chạy đi. Có ta ở đây ngươi còn không yên tâm sao? Ta tu vi so hai người các ngươi đều cao, nói. Du Diệp nhìn Vũ Hiểu Mẫn liếc mắt một cái, trộm dùng thần thức cùng nàng câu thông nói. Hiểu Mẫn, ngươi tu vi không có Uất Trì Tử Ngọc cao, chỉ biết trở thành hắn gánh vác, làm ta cùng hắn cùng đi đi. Ta biết ngươi lo lắng tiểu tử này, ta đáp ứng ngươi nhất định bình an đem hắn mang về bên cạnh ngươi. Nghe được Du Diệp nói, Vũ Hiểu Mẫn sắc mặt biến hóa vài cái, lúc này mới cắn chặt răng, gật gật đầu, hảo, Diệp tỷ tỷ ngươi cùng Uất Trì Tử Ngọc cùng đi đi. Nói nàng lại nhịn không được nhìn một bên Uất Trì Tử Ngọc liếc mắt một cái, hung tợn mà nói nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải tồn tại trở về, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, hết chương.